Vạn đạo long hoàng, chương 85, lấy thác nước luyện thương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Này Thanh Đồng trên bảng, tổng cộng có bao nhiêu người đâu này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, 56 nhân, Kỳ Lân viện ngoại trừ Tứ đại viện leo lên Thanh Đồng bảng đích thiên tài. Tổng cộng 56 nhân. Phong Vũ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có 56 người sao? Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên kiếm phái hàng năm đều chiêu một đám đệ tử. Chỉ cần tuổi chưa vượt qua 30 tuổi, đều xem như đệ tử này nhất cấp bậc. Nhiều năm như vậy xuống, Huyền Nguyên kiếm phái Thanh Đồng cấp đệ tử đã vượt qua 5 vạn. Vượt qua 5 vạn nhân. Tài 56 cái Thanh Đồng bảng đích thiên tài. Trong trăm có một, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, có thể gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái đấy. Này đều là trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch đấy. Vốn tựu đại biểu thiên phú, lại trải qua trong trăm có một. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài, thiên phú như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Thiên Vũ, xếp hạng tên thứ mấy? Lục Minh lại hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 51 tên. Phong Vũ ánh mắt lóe lên, cẩn thận nhìn xem Lục Minh, nói, người không phải là thật sự muốn khiêu chiến Diêu Thiên Vũ à, ta cho ngươi biết. Diêu Thiên Vũ người này thiên phú rất đáng sợ. Hắn là 2 năm trước gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái đấy. Nghe nói năm đó nhân vật mới thí luyện thời điểm, vẫn là tân nhân Vương Hữu Lực người cạnh tranh. Tuy nhiên đã thất bại, nhưng thiên phú không thể khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tuy nhiên xếp hạng 51 tên, nhưng thực lực tăng lên thật nhanh. Tin tưởng còn có thể đi lên trên. Lục Minh, tiếp qua 1 năm lời mà nói, người chiến thắng hắn không có vấn đề gì. Nhưng năm nay, cũng quá sớm. Phong Vũ, người như vậy không tin ta à, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Đánh bạc 4 tháng ở trong, ta có thể hay không chiến thắng Diêu Thiên Vũ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. A hát, đánh cuộc gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vũ nói. Đánh cuộc gì sao? Lại để cho ta suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sờ lên cái cằm. Sau đó, nhất ánh mắt tại Phong Vũ trên thân chạy mà bắt đầu. Theo thượng du đến xuống. Lại từ hạ du đến ở trên, trong miệng còn bất chợt phát ra chậc chậc cảm thán âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vũ một chương khuôn mặt thoáng cái biến màu đỏ bừng. Nhìn hầm hầm Lục Minh, khẽ kêu nói. Lục Minh, ngươi vô sỉ, ngươi mơ tưởng. Phong Vũ, ngươi mắng ta làm gì? Ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ta chỉ là muốn nói đánh bạc dừng lại. Một chầu tiệc, nhìn xem ngươi có hay không nhiều tiền như vậy mà thôi. Ngươi xem, tư tưởng không thuần khiết đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vũ sắc mặt đỏ hơn. Hồng đến bên tai, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh liếc. Hung ác nói, tốt, ta cá là rồi, đến lúc đó ta không hung hăng làm thịt ngươi dừng lại. Một chầu, ta tựu không gọi là Phong Vũ. Nói xong, đem một vò rượu thuốc trùng trùng điệp điệp ném cho Lục Minh. Sau đó hầm hừ đi nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lục Minh cười to, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút Phong Vũ đại mỹ nữ. Còn rất thú vị đây này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở ra vò rượu. Ọt ọt ọt ọt uống mấy miệng lớn. Lục Minh bắt đầu cân nhắc kế tiếp con đường tu luyện. Trụ cột thương bí quyết như vậy tu luyện quá chậm. cứ theo đà này, còn không biết lúc nào tài có thể tu luyện cương hỏa thương quyết. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, nhanh hơn trụ cột thương bí quyết tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn leo lên thanh đồng bảng, huyền cấp vũ kỹ là nhất định phải nắm giữ đấy. Đã có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tự hỏi, bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Chợt ọt ọt ọt ọt, đem một vò rượu thuốc uống tinh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là hảo tử. Đáng tiếc có vị thuốc, thiếu đi rất nhiều vị đạo. Lục Minh chậc chậc miệng, sau đó đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đầu tiên đi địa phương cống hiến điện, đem 2 triệu lượng bạc đổi thành điểm cống hiến, tổng cộng là 2 vạn điểm điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người chỉ chưa hơn 10 vạn lượng bạc, tăng thêm trước khi điểm cống hiến, tổng cộng có 2.500.000 điểm điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó bắt đầu hoán đổi yêu thú máu huyết. Hắn hiện tại muốn hoán đổi chính là cấp 2 bát trọng yêu thú máu huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấp 2 bát trọng yêu thú máu huyết, một phần cao tới 800 điểm điểm cống hiến. Lục Minh hoán đổi 20 phần, tự đi 1.600.000 điểm điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự quá mắc, lại để cho Lục Minh trái tim hung hăng run rẩy vài cái. Hắn vốn muốn hoán đổi một ít cấp 2 cửu trọng yêu thú máu huyết đấy. Nhưng cấp 2 cửu trọng yêu thú máu huyết muốn 1.600 điểm điểm cống hiến một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười khổ, chỉ có thể tạm thời thôi. Hoán đổi yêu thú máu huyết về sau, Lục Minh ra huyền nguyên kiếm phái, hướng đông mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền nguyên kiếm phái bố cục hơi đặc biệt. Tứ đại viện chiếm cứ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng là hùng vĩ nhất 4 tòa ngọn núi. Mà trung bộ thì là càng rộng rộng rãi khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này nhất khu vực, không chỉ có Kỳ Lân Viện, còn có Nhiệm Vụ Điện, Cống Hiến Điện, Thanh Đồng Đài đợi Huyền Nguyên Kiếm Phái là tối trọng yếu nhất địa phương. Mà ở Huyền Vũ Viện canh phương bắc, chỗ đó thì là Huyền Nguyên Kiếm Phái địa phương hạch tâm. Bởi vì Huyền Nguyên Kiếm Phái trưởng môn, áo bào màu vàng trưởng lão, hoàng kim cấp đệ tử, còn có bộ phận áo bào màu bạc trưởng lão, đều tại phiến khu vực này tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là Huyền Nguyên Kiếm Phái quyền lực địa phương hạch tâm. Mà ở Thanh Long Viện phía đông thì là kết nối lấy một mảnh mênh mông sơn mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này một mảnh sơn mạch được xưng là vùng duyên hải sơn mạch, rộng lớn bao la bát ngát, bên trong sinh hoạt vô tận yêu thú. Nghe nói vùng duyên hải sơn mạch đi qua, đúng là vô tận biển cả. Có thể nói, liệt Nhật đế quốc tại toàn bộ thần hoang đại lục nhất phía đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh muốn đi đấy, đúng là vùng duyên hải sơn mạch, tìm kiếm có lợi vị trí tu luyện thương pháp. Lục Minh không có khả năng xâm nhập vùng duyên hải sơn mạch, chỉ là ở ngoại vi mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 ngày sau, Lục Minh xâm nhập khoảng 200 lý, 100 km, ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất đầu thác nước, ầm ầm rung động, nước chảy theo hơn 1.000 mét cao đích địa phương hạ xuống, hình thành cực lớn trùng kích lực, chấn phạm vi mấy trăm mét đều khẽ chấn động. Chính là chỗ này, ta tự mượn nhờ này đầu thác nước tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Sau đó, Lục Minh xuất ra hỏa văn thương, theo bên cạnh thời gian dần qua hướng thác nước đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màu bạc cột nước, theo hơn 1.000 mét không trung hạ xuống, thành thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Càng là tới gần, càng là có thể cảm giác này một cỗ hùng vĩ lực lượng. Luyện thương, đầu tiên chính là muốn luyện đầu thương. Chỉ có thương đầu ổn rồi. Mặt khác một ít trụ cột thương bí quyết, liền có thể dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh một tay bắt lấy đuôi thương. Đem bàn tay thẳng, đem thân thương ngả vào thác nước trong đi. Đem làm thân thương bị thác nước chi thủy xông lên lập tức. Lục Minh cảm giác nhất cổ cường đại tới cực điểm áp lực đặt ở trên thân thương. Hắn thủ đoạn khẽ cong, trường thương trực tiếp hướng phía dưới vung đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân khí bộc phát, mãnh lực co lại, rút về trường thương, thật mạnh lực đạo, căn bản bưng không xong a hát. Bất quá này cũng chính là cái tu luyện nơi tốt. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, cố định, tiếp tục đem trường thương duỗi ra. Chân khí không ngừng đưa vào trường thương trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây, bao nhiêu giữ vững được hai cái hô hấp, trường thương lại bị thác nước sông hướng phía dưới vung ra. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không tức giận chút nào. Một lần lần đích tu luyện, Lục Minh phát hiện, như vậy tu luyện đầu thương, chân khí tiêu hao cực kỳ khủng bố. Mỗi tu luyện một thời gian ngắn, Lục Minh đều muốn tới một bên, vận chuyển chiến long chân quyết, khôi phục chân khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, như vậy cũng mới có lợi. Mỗi lần thúc ép làm việc chân khí về sau, lại tu luyện bổ sung trở về, sẽ để cho chân khí canh thêm ngưng luyện, căn cơ canh thêm vững chắc. Trong lúc, Lục Minh ngẫu nhiên cũng sẽ thôn phệ luyện hóa một phần yêu thú máu huyết. Tu vị tại rất nhanh tăng lên lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 7 ngày sau, Lục Minh đã có thể ở thác nước trung kiên cầm đầu thương hơn 10. Sau rồi, chỉ là phi thường bất ổn. Trường thương tại thác nước chảy ở bên trong. Lúc ẩn lúc hiện đấy. Nhưng, đây đã là tiến bộ rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại 7 ngày. Trường thương tại thác nước ở bên trong, chắc đáy ngọn nguồn vững vàng. Mặc kệ thác nước chi thủy như thế nào trùng kích, trường thương không chút sứt mẻ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.